Lưu Ly Nguyệt, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phong Beta, G. Claire từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu lẳng lặng ngồi chê y salon không đáp lời nghe gì cô khiển trách. Nếu người khác nói ra những lời này cô nhất định sẽ đứng ra cãi lại vì đó là tình yêu của cô, bất luận khó khăn đến mấy cũng không liên quan đến bất cứ ai. Những cố gắng của cô không cần người khác hiểu, càng không muốn người tôi thương hại hay thông cảm cho mình, nếu muốn giúp chỉ cần để một mình cô lặng lẽ đợi chờ là đủ rồi. Còn chờ đợi rốt cuộc vì cái gì Claire không biết, cô chỉ nhớ ngày đó Van đi, chỉ để lại một câu. Chờ anh, nhưng người gì trước mặt này thân như mẹ vậy, cô không thể. Cô hiểu rõ bà nhất, chính miệng bà nói ra những lời này chắc hẳn trong lòng còn đau gấp bội. Dì Claire vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì từ khuôn mặt bướng bỉnh giống y gương mặt chị bà. 2 năm không gặp, Claire đã thay đổi, không còn nụ cười đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa mà giờ bà chỉ có thể thấy một người không ra người khiến bà đau lòng pha chút thất vọng. Thật ra năm đó chị bà cũng không phải như thế sao? Không để ý bị người nhà phản đối lưu lạc bên ngoài rồi gả cho ba Claire, nhưng rốt cuộc cô cũng được hạnh phúc không biết tốt hơn Claire bao nhiêu lần. Rồi người đàn bà đó nhìn Claire khẽ thở dài, nhỏ giọng. Claire, dì nói hết lời rồi, con tự mình suy nghĩ đi. Bà dừng một chút rồi nói tiếp, đối tốt với bản thân một chút coi như vì mẹ con. Claire từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nhưng nghe những lời này rốt cục cũng chịu biểu hiện, cô cắn chặt môi dưới, khóe mắt trong chốc lát đỏ lên. Dì Claire nhìn cô đau lòng, nhưng biết dù mình có nói gì Claire cũng sẽ không buông việc chờ đợi, bà lắc đầu, xoay người ra mở cửa, bất ngờ thấy Nhan Tịch đang cúi đầu đứng ở cửa, bà nhìn chằm chằm Nhan Tịch một hồi, có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều, đi lướt qua. Nhan Tịch đứng im, cơ thể căng thẳng, không tả được cảm xúc gì đang diễn ra trong tim. Cửa lần nữa mở ra, Claire khoanh tay dựa vào tường nhìn Nhan Tịch. Vào đi, nghe giọng nói khàn khàn, mệt mỏi khiến người tôi đau lòng kia, Nhan Tịch cắn môi bước vào. Claire không nói gì, không tức giận như lần trước bị phát hiện bí mật, cô khoanh tay đứng ô trước cửa sổ ở xanh đậm, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Nhan Tịch đứng sau nhìn Claire không chớp mắt, nàng muốn an ủi nhưng hiểu mình không có năng lực đó vậy quyết định cùng cô im lặng đi. Không biết qua bao lâu, Claire chậm rãi xoay người đi vòng bàn cà phê bước đến cạnh salon ngồi xuống. Nhan Tịch, cô tới đây để biết tôi tỉnh rượu chưa hả? Nhan Tịch mắt vẫn nhìn chằm chằm Claire đáp lời, hết lần này đến lần khác lòng khẽ nhói đau. Những lời đó của dì Claire đều khắc sâu trong lòng nàng rất muốn đi đến ôm Claire, hay đơn giản là ở cạnh lúc cô khổ sở dù chỉ là một chốc thôi cũng được. Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô. Say rượu khiến Claire mệt không tả được, đầu óc say sẩm, hai bên thái dương giật bừng bừng như lúc cảm lạnh. Nhìn ra Claire khó chịu, Nhan Tịch đến trước mặt giơ tay lên muốn massage giúp cô nhưng Claire lại nhanh chóng tránh được. Nhan Tịch có chút khổ sở ngồi xổm xuống ngước đầu nhìn Claire. Claire, tôi chỉ muốn giúp cô massage đầu thôi, đừng từ chối được không? Claire cúi đầu nhìn Nhan Tịch trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean xanh đen, mái tóc đen tùy ý xõa tung che y đầu vai, cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt nho nhỏ cầu khẩn khiến Claire không thể né tránh, cô hơi gật đầu nhắm mắt lại. Cảm ơn cô, nhận được sự đồng ý, Nhan Tịch vui vẻ đứng lên vòng qua salon đi tới chỗ Claire giơ tay hơi khum lại nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương Claire. Trước kia ba Nhan luôn bận rộn tạo dựng các mối quan hệ xã hội khiến ông không ít lần uống rượu say, lâu ngày Nhan Tịch ít nhiều cũng biết chút cách massage, nhẹ nhàng xoa như vậy sẽ làm cho đầu thoải mái hơn nhiều. Dưới tay nghề massage thuần thục của Nhan Tịch, Claire khẽ tựa vào chê y ghế salon, khuôn mặt từ từ thả lỏng. Nhan Tịch nhìn cô như vậy trong lòng cũng vui vẻ, càng cố gắng hơn, nàng đấm bóp cho ba cũng không nghiêm túc như vậy. Nắng chiều len lỏi vào trong nhà, nhẹ nhàng ôm lấy cả người Nhan Tịch khiến mắt nàng nheo lại như mắt mèo, mùi thơm chỉ có chê y người Claire dần dần khuếch tán ra không khí rồi vỗ nhẹ vào cánh mũi dễ chịu khôn tả, hai người đều không nói chuyện nhưng cảm giác lại rất thoải mái, không hề lúng túng. Dưới động tác êm ái của Nhan Tịch, lòng Claire dần dần dịu xuống, dù sao những lời này mấy năm nay cô cũng nghe không ít, từ trước đến giờ cô luôn không mang tình cảm vào công việc, dù có buồn cô cũng để lại đến đêm. Nhan Tịch không mở miệng nói tiếp chuyện vừa rồi, nàng biết Van người cấm kỵ với Claire, nếu cô ấy đã không muốn người khác đụng đến việc gì mình phải chọc cô ấy phiền lòng. Những ngày này, Nhan Tịch ít nhiều cũng hiểu được tính Claire, vì cô tiếp xúc với truyền thống của gia đình nước ngoài, mô hình giáo Jose và môi trường sống đã biến cô thành một người Mỹ điển hình với suy nghĩ và cách xử sự đơn giản, trực tiếp, không thích khúc quanh xóa sạch rác. Đoán chừng mấy năm này đích ma luyện cùng người yêu đích rời đi để cho nàng bị đà Kayota CS không nhỏ, cả người lạnh như băng khó có thể chung sống, gần 30 tuổi nữ cường nhân được bao nhiêu cho người tôi áp lực. Bất quá cũng may Nhan Tịch Đỉnh đặc đích tính tình không thèm để ý những thứ này, chuyên chọn không liên quan quan trọng hơn lời của trò chuyện. Claire thấy kỹ thuật của tôi thế nào? Không thua kỹ thuật viên massage cao cấp chứ? Nhan Tịch muốn chọc cô vui nhưng không biết phải nói gì, vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra một câu này mà vừa nói ra khỏi miệng liền mặt đỏ, nàng không phải có chút như vương bà bán dưa tự bán tự khen sao? Mà Claire lại hiếm khi không khiến Nhan Tịch mất mặt. Không tệ, một câu không tệ của mỹ nhân đủ khiến Nhan Tịch vui vẻ ra mặt, nhìn ra tâm trạng cô chuyển biến tốt, vội tiếp tục. Thường tôi không lộ nghề ra ngoài đâu, người bình thường năn nỉ tôi cũng không để ý, vậy mà cô xem tôi tốt với cô chưa, chủ động đấm bóp cho cô. Claire, cô thường tôi thế nào đây? Tan việc dẫn cô đi Đông Thiên ăn thịt rắn. Nhan Tịch dùng mình, im lặng nhìn chằm chằm Claire vẫn đang nhắm hờ mắt, xếp lớn thật là, hờ chút là ăn hát yêu ta pê nàng. Claire mở mắt nhìn dáng vẻ kia của Nhan Tịch, khóe môi khẽ nhếch, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nhan Tịch, hôm qua cô đưa tôi trở về nhà hả? Động tác chệ y tay của Nhan Tịch không ngừng, nàng nhìn cô gật đầu, nhất định là thư ký đã nói cho Claire, hừ, đúng là con nhỏ vong ân phụ nghĩa. Hôm qua ném sếp lớn cho nàng, hôm nay lại để sếp nhướng mày cau mặt hỏi nàng chuyện gì xảy ra hôm qua. Claire chọn người bên cạnh sao lại không giống cô ấy chút nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhan Tịch gật đầu, Claire sau một hồi cúi mặt không biết đang nghĩ gì, mặt tự nhiên đỏ lên rất đáng nghi, đôi mắt cũng không sắc bén như ngày thường mà mang theo chút xấu hổ. Nhan Tịch nhìn cô như vậy cười đến nổi trong lòng nở hoa, nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cô có chút mới lạ, quả nhiên dưới cái nhìn soi mói của nàng mặt Claire đỏ ửng. Hồi lâu Claire rốt cục chịu ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Nhan Tịch. Cô nhìn cái gì? Hiếm khi cô nhẹ nhàng đặt câu hỏi như vậy khiến trong lòng Nhan Tịch ấm áp thoải mái, cười nói. À, nhắc mới nhớ Claire dáng vẻ say rượu của cô thật đáng yêu. Nhan Tịch không sợ cô, giơ tay lên kéo khóe mắt làm một dáng vẻ tựa mèo lười ngủ. Như vậy, híp mắt ngoan ngoãn núp ở trên y giường. Claire mới vừa khôi phục thái độ bình thường mặt lại đỏ lên, cáu giận liếc Nhan Tịch rồi cau mày suy tư hồi lâu, không xác định nhìn nàng. Tôi uống say có nói bậy bạ gì không? Có, không chỉ nói mà còn làm nữa. Làm cái gì? Claire lập tức căng thẳng ngồi thẳng người nhìn lên Nhan Tịch hỏi ngược lại, Nhan Tịch nhịn cười, nghiêm túc trả lời. Cô nói là tiếng Anh nên tôi không hiểu, nhưng làm cái gì thì tôi rất rõ ràng. Nhan Tịch cố ý nói quanh co nhìn Claire hừ lạnh liếc nàng một cái ý cảnh cáo. Nhan Tịch ho khan ra vẻ nghiêm trọng nói, tôi đưa cô đưa về, vừa vào nhà cô đã la loạn lên, sau đó còn đá bay đôi dép tôi mang cho cô rồi tự mình vào phòng nằm ngủ, tôi muốn qua xem cô một chút, còn đặc biệt mang một đôi dép đặt ở mép giường cho cô, không ngờ mới đứng dậy đã bị cô kéo lại đè ở dưới người, tôi rằng có cả buổi mới thoát được. Nhan Tịch tay phải siết chặt chân, rất nghiêm túc nói, một chút cũng không cười. Claire nghi hoặc nhìn Nhan Tịch, ánh mắt dò xét chê y mặt nàng, Nhan Tịch nhìn nàng nghiêm túc gật đầu một cái. Sáng dậy chắc cô cũng thấy đôi dép đó đúng không? Đôi ở phòng khách, đúng đúng, chính nó đó. Nhan Tịch nhìn Claire trong lòng cười không ngừng, Claire đối với công việc luôn luôn nhạy cảm nghiêm túc, không ngờ trong cuộc sống hàng ngày lại dễ dàng bị lừa gạt như một đứa con nít. Nhan Tịch ho khan tự hỏi chẳng lẽ người Mỹ không biết nói dối? Không thể nào, Claire rối rắm nghe Nhan Tịch nói, hồi sáng thức dậy cô rất nhức đầu trợn tròn mắt suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu mình về nhà ra sao, điện cho thư ký hỏi mọi chuyện, câu trả lời nhận được chính là đến Thượng Hoa tìm Nhan Tịch hỏi, cô ít khi uống rượu say, uống say cũng chỉ ở nhà một mình nên chỉ cần nghỉ một đêm là khỏe, nhưng giờ lại có Nhan Tịch. Theo lời nàng, chuyện cô làm đêm qua thật đáng xấu hổ nhưng thực sự cô có thấy đôi dép ngoài phòng khách. Nhan Tịch nhìn Claire càng nhịn cười không được, không ngờ sếp lớn dễ bị gạt vậy, đôi dép kia là do tối qua nàng vội xuống lầu cởi ra vứt bừa, đi gấp nên cũng không để lại ngay ngắn. Vậy mà cô cũng tin, Nhan Tịch ho khan ngồi thẳng người lên, nhìn Claire vẫn đang cau mày trầm tư nói. Claire, chỉ cần cô không dẫn tôi đi ăn thịt rắn, tôi tuyệt đối thay cô giữ kín bí mật này. Hết chương 18, cách chương.